Tam tiểu thư anh yêu em. Chương 5, bất ngờ 2. Góc truyện audio.com. Từ phía xa, một người con trai versus vẻ mặt lạnh lùng, mái tóc nâu được vuốt keo tỉ mỉ, mặc trên mic bộ đồ com lê đậm đúng phong cách Á Đông, và người con trai. Bóng dáng cao lớn ấy đã theo dõi và bước theo nó từ khi nó đặt chân đến Vân Nam 9 của chúng ta đã xuất hiện ạ. Tình hình toàn bộ câu chuyện hắn đều đã nghe và chứng kiến hết tất cả mọi việc, hắn sải bước đến gần nó và nhỏ. Nhìn thấy hắn, máu mê trai trong lòng ả nổi lên bất ngờ, khuôn mặt nhỏ hiện ra vẻ đủ để ân khác thấy ả dâm đãng như thế nào, còn nó thì cũng chẳng lấy gì. Eo em lạ, bởi chỉ miễn dịch versus trai đẹp à. À tự nhiên đến gần hắn hơn, cầm lấy tay hắn, tự nghĩ mic đẹp hơn nó chắc chắn ảnh sẽ bênh mic thôi, hạnh phúc oa mày chết với tao, còn hắn có thèm để ý đến à, bởi hắn cảm thấy chán ghét vẻ mặt ấy. Hắn gạt tay mic ra khỏi tay à một cách nhanh chóng. À không ngờ hắn làm Z versus mic khá bất ngờ versus hành động của hắn, nhưng vẫn chưa hiểu ra mắt hắn vẫn cô có ý định nhìn à đến một lượt, phũ phàng đưa ra một câu. Cô bị điên ép tự nhiên cầm tay tôi, eo em gì cút nhanh tôi mà còn thấy cô thì KO xong VS tôi đâu, giọng hắn vang lên khiến tất thảy MN bên cạnh đều cảm thấy như đang có một khối băng gần mic. Còn cô à khi nghe xong thật sự sợ hãi mà hấp tấp bỏ đi, không quên bỏ lại một câu. Cứ chờ đó tao sẽ cô để mày yên đâu. Sau khi bóng ả khuất dần, hắn quay qua nhìn nó, chưa bao giờ hắn thấy một người con gái nào đẹp đến thế, vẻ đẹp của một thiên sứ ẩn trong lớp bọc của một ác quỷ. Ngay từ lúc này tự nhiên hắn thấy xôn xao, tia si ân con gái này, còn nó thấy hắn nhìn mít chằm chằm thì cảm thấy khó chịu vô cùng. Này a à kia bộ mặt tôi dính GS hả? Hắn đang chăm chú ngắm nó thì bị tiếng hét của nó eo em thức tình. A à hát không có gì e rất đẹp cho ALM luôn nhé baby, nó thản nhiên buông ra một câu eo em. Cảm xúc của hắn câu ngừng ích xuống, cảm giác bây giờ chính là hụt hẫng. Làm ơn AK mơ đi à, nghĩ gì ôi cô thèm để ý đến hắn nữa, quay qua CJ bán hàng. CJ ơi tính tiền dùm e chiếc vòng này nhé, CJ bán hàng cẩn thận bọc chiếc vòng lại ôi đưa cho nó. Của e đây 2 triệu use, nó đưa tiền cho CJ bán hàng và tiến đến chỗ hắn. Tặng A này, kèm câu NS đó và dẫm mạnh một cái lên chân hắn. Nhớ đấy, lần sau đừng có mà chọc kẹo gái nhà lành NK ôi, lè lưỡi tinh nghịch trêu hắn và cất bước đi. Còn đối versus nam chính chính của chúng ta nhìn bóng nó khuất nhăn mày vì đau nhưng môi vẫn nở nụ cười êm thật thú vị, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Còn đối với cô và nhỏ thì chẳng có gì xảy ra, mọi chuyện vẫn bình thường. Sau khi đi một hồi chân tay đã mỏi mệt, ba cô nàng tập trung lại và quyết định về nhà ngủ một giấc. Tiếng chuông đờ ti nó reo, nó bắt máy. Alo hai hả, cô cầm hai nè bé yêu e ở đâu ZA đến đón ENK. Dạ thôi không cần đâu, bên này CN một số việc nữa e chưa về được. A hai chuyển lời hộ e tới ba ma nha, cả A ba nữa nhé, bye A. Bye E A cúc máy vẻ mặt buồn bã, mọi người nhìn A versus vẻ mặt mong đợi hào hứng. Sao ôi con trai e gái con NSCZ nó về đến đâu ôi. Ba ma yêu dấu của con bé yêu bảo cô về đi cây, nghe xong tất cả đều thở dài buồn bã vì đã lâu ôi cô đi cây gặp nó. Còn với nó sau khi chia tay hai con BN hiện tại nó đang xách vali đứng tại trước cổng, nó đưa tay bấm chuông, kính công, cách chương.